anh nói lời này không sợ bị truyền ra ngoài sao? Lãnh Băng Băng lúc này lại rất bình tĩnh, nếu tức giận với loại người này thì không đáng. Truyền đi sao? Cô cho rằng ông đây sợ ghi âm sao? Bây giờ dù cô có ghi âm, ông sợ. Mạnh Kiến Nghiệp nói với vẻ mặt khinh thường. Cô có ghi âm nhiều hơn cũng có thể truyền đi được sao? Tôi nói cho cô biết, đã vào nhà ngục này thì phải hỏi ý kiến tôi có đồng ý hay không. Ông không cho cô ra, con bà nó cô phải ở đây cả đời. Nếu tôi vẫn muốn ra ngoài thì sao? Lãnh Băng Băng dùng giọng không chút hoang mang hỏi. Muốn ra ngoài sao? Đơn giản thôi, trước tiên lên giường với ông 3 ngày 3 đêm đã. Mạnh Kiến Nghiệp nở nụ cười dâm đãng, ngay sau đó lại mắng. Con mẹ mày, con điếm này dám đá ông 2 cái, ông chơi mày 3 ngày sau đủ được, ông phải chơi mày 3 năm. Á, bộ hạ Mạnh Kiến Nghiệp lại truyền đến cảm giác đau đớn, lúc nãy bị Lãnh Băng Băng đá vào đã đau, bây giờ càng thêm nhức nhối. Hắn dùng 2 tay bụm lấy bộ hạ, hắn đau đến mức không ngừng sơ chân, hơn nữa còn liên tục kêu gào thảm thiết. Vợ cảnh sát tỉ tỉ, tôi nhìn không được, tôi phải xử lý thằng ngu này. Hạ Thiên mở miệng nói, một đá vừa rồi là kiệt tác của hắn. Lãnh Băng Băng còn chưa nói dứt lời thì Mạnh Kiến Nghiệp đã sống lên. Nổ súng cho ông, biến 2 con chó kia thành cây sàng. Đám cảnh sát gác ngục chợt cảm thấy choáng váng, bọn họ đều thấy rất rõ, 2 người kia không phải là cướp ngục. Trước đó Mạnh Kiến Nghiệp cũng chỉ nói không cần phải nổ súng, chỉ là uy hiếp đối phương mà thôi. Khi bọn họ thấy Lãnh Băng Băng thì biết được nguyên nhân, một người đẹp như vậy, Mạnh Kiến Nghiệp sao có thể biến nàng thành cây sàng. Nhưng bọn họ cũng không ngờ người đàn ông bên cạnh người đẹp kia quá khủng bố, bị một loạt khẩu súng chĩa vào người nhưng vẫn còn dám ra tay đánh người. Không đúng, người này ra tay, hơn nữa còn đá vào thằng nhỏ của Mạnh Kiến Nghiệp. Chỉ cần nhìn bộ dạng đau đớn của đối phương thì đám cảnh sát không khỏi có chút đồng tình. Ai cũng là đàn ông, tất nhiên sẽ biết chỗ kia bị thương là thế nào. Chúng mày còn chờ gì nữa? Nổ súng cho ông, nếu thằng khốn kia còn sống thì chúng mày cũng toi đời. Mạnh Kiến Nghiệp tiếp tục mắng chửi. Sau khi nghe được những lời mắng chửi của Mạnh Kiến Nghiệp thì đám cảnh sát canh ngục đưa mắt nhìn nhau. Sau đó cả đám cắn răng xả súng về phía Hạ Thiên và Lãnh Băng Băng. Mạnh Kiến Nghiệp không biết đã làm bao nhiêu chuyện xấu trong tù. Đám cảnh sát tuy làm ít chuyện xấu hơn Mạnh Kiến Nghiệp nhưng dù sao cũng không ít. Có thể nói là thông đồng làm bậy. Nếu bây giờ có chuyện thì tất cả đều gặp chuyện không may. Nếu không thì sao Mạnh Kiến Nghiệp dám kéo bọn họ đến đây bắn người. Á, á, á. Những tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên. Đám cảnh sát canh ngục cảm thấy buồn bực. Sao tiếng kêu thảm này giống của Mạnh Kiến Nghiệp như vậy? Khoảnh khắc sau bọn họ đã xác định, đúng vậy, chủ nhân của những tiếng gào thét kia chính là Mạnh Kiến Nghiệp, mà bây giờ bộ dạng của hắn cực kỳ thảm hại. 2 người vốn phải trúng đạn thì bây giờ lại không có chuyện gì, Lãnh Băng Băng vẫn đứng tại hỗ, Hạ Thiên thì đứng cách Lãnh Băng Băng 1 mét, nhưng lúc này trên tay Hạ Thiên có một người, đó chính là Mạnh Kiến Nghiệp. Hạ Thiên nhìn đám cảnh sát gác ngục, hắn ra vẻ tán dương. Kỹ thuật súng ốm của các chú cũng không tệ, bắn cực chuẩn. Đám cảnh sát đưa mắt nhìn nhau, kỹ thuật bắn súng rất tốt sao? Bọn họ vốn nổ súng bắn chết Hạ Thiên và Lãnh Băng Băng, bây giờ tất cả, hàn nóng, đều gơ, hơ, a, mơ, lên người Mạnh Kiến Nghiệp, vậy mà gọi là kỹ thuật bắn súng rất tốt sao? Nhưng nếu nói theo một khía cạnh nào đó thì kỹ thuật của đám cảnh sát đúng là rất tốt. Vì bọn họ đều bắn trúng một mục tiêu đáng lý ra không thể trúng đích, đó chính là hàng của Mạnh Kiến Nghiệp. Lúc này Mạnh Kiến Nghiệp rất đáng thương. Bộ sậu bên dưới đã nát như tương, hoàn toàn coi nhà cháo lòng. Chẳng biết sau này Mạnh Kiến Nghiệp có còn kiến công lập nghiệp hay không, nhưng 10 phần là khó thể vác súng lên nòng. Đám cảnh sát nghĩ mãi mà không hiểu. vì sao đạn của bọn họ đều bắn trúng thằng em của Mạnh Kiến Nghiệp. Điều này đúng là quá dữ dị. Hạ Thiên mở miệng. Này, các người cứ tiếp tục nổ súng, đừng ngừng lại làm gì, thằng ngu này còn chưa chết đâu. Đám cảnh sát vốn còn đang do dự có nên nổ súng hay không, lúc này nghe Hạ Thiên nói như vậy lại càng không dám nổ súng. Mạnh Kiến Nghiệp đã bị đám người bọn họ bắn thành tàn phế, nếu bọn họ tiếp tục nổ súng thì hắn coi như lên dĩa. Mày, tốt nhất các người nên thả trưởng ban ra. Một tên cảnh sát mở miệng nói. Hạ Thiên không quan tâm đến tên cảnh sát, hắn lầm bầm. Đám các người không dám nổ súng, vậy thì để anh nổ súng. Lúc này Lãnh Băng Băng cũng xen vào một câu. Đừng giết người. Hạ Thiên nghĩ mãi mà không hiểu. Vợ cảnh sát tỉ tỉ, vì sao không giết bọn họ, đám người này vừa rồi còn muốn cho chúng thăng thiên. Tóm lại đừng giết người. Lãnh Băng Băng nói. Được rồi, tôi cũng lười nổ súng. Hạ Thiên ra vẻ mất hết hứng thú, hắn tiện tay ném Mạnh Kiến Nghiệp ra, sau đó hóa thành một bóng người phóng về phía đám cai ngục. Á, á. Những tiếng kêu thảm vang lên liên tục, khi Hạ Thiên quay về bên cạnh Lãnh Băng Băng thì đám cai ngục đều đang ôm thằng nhỏ, lăn lộn điên cuồng. Vẻ mặt Lãnh Băng Băng có chút cổ quái, lưu manh này ra tay đúng là quá ác liệt. Vợ cảnh sát tỉ tỉ, chúng ta đi được chưa? Hạ Thiên hỏi. Chờ chút, trước tiên tôi điện thoại cách đã. Lãnh Băng Băng lắc đầu, bây giờ nên giải quyết tốt hậu quả. Lãnh Băng Băng điện thoại cho cục trưởng cục công an tỉnh là Hào Đồ, nàng nói đơn giản những gì đã phát sinh ở nhà giam. Lúc nào Hào Đồ rất tức giận, nhà ngục này quá hắc ám, lão sẽ không thể tha thứ. Dưới sắp xếp của Hào Đồ, có một nhóm lớn cảnh sát tiến vào nhà ngục, sau đó bắt đầu triển khai điều tra, mà đám người trong nhà ngục cũng nhanh chóng biết được địa vị của Lãnh Băng Băng. Lãnh Băng Băng cũng không ngờ, mình muốn an phận thăm tù, cuối cùng cũng vì an phận mà lọt vào vòng vây của Mạnh Kiến Nghiệp. Nếu không phải nàng đưa Hạ Thiên cùng đi, sợ rằng sự việc sẽ khó thể dự đoán được. Lãnh Băng Băng cuối cùng cũng không nói được lời nào với Hạ Vân Sơn, nhưng vô tình nàng đã tạo ra một đại án cho Hạ Vân Sơn. Vì bây giờ tất cả nhà ngục đều biết Hạ Vân Sơn nhìn qua có vẻ không chút bối cảnh nhưng lại có chỗ dựa quá vững, chắc chắn cuộc sống sau này của lão sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Sự việc là như vậy, Lãnh Băng Băng cũng không có biện pháp, tuy không được như nàng mong muốn. Nhưng nàng vốn cũng không muốn thay đổi điều gì, rõ ràng là thuận theo tự nhiên. Tất nhiên Lãnh Băng Băng không biết, sau ngày hôm nay thì danh tiếng của mình ngày càng lớn. Đám đàn ông nhìn thấy bộ dạng của Mạnh Kiến Nghiệp thì trong lòng không nhịn được phả có cùng một ý nghĩ, đó là đừng bao giờ có ý đồ xấu với người đẹp băng giá. Còn những người có quan hệ với Lãnh Băng Băng và Hạ Thiên, ai cũng cảm thấy trên đời này người thích hợp với Lãnh Băng Băng cũng chỉ có một mình Hạ Thiên. Khi Hạ Vân Sơn lại được đưa vào trong nhà ngục thì nói một câu với Lãnh Băng Băng. Băng Băng, bây giờ bố cũng yên tâm, vì bố biết có người bảo vệ được con. Lãnh Băng Băng không quan tâm đến Hạ Vân Sơn, quá trình điều tra nhà ngục vẫn còn tiếp tục. Nàng cũng nên cùng Hạ Thiên rời khỏi nơi đây. Khi hai người rời khỏi cửa nhà giam thì cũng là giữa trưa. Mặt trời tháng 9 ở Giang Hải rất nóng. Điều này càng làm công dụng máy điều hòa của Hạ Thiên phát triển mạnh. Chưa nói đến vấn đề gì khác, đây là lần đầu tiên Lãnh Băng Băng được hưởng thụ công dụng này. Cũng vì vậy mà đây cũng là lần đầu tiên hai người nắm tay nhau đi trên đường. Vợ cảnh sát tỉ tỉ, tôi ôm chị đi về nhé. Đi đường được một lúc, Hạ Thiên mở miệng nói, hắn vẫn còn nhớ rất kỹ. Được rồi. Lãnh Băng Băng không chút chần chừ, nàng gật đầu, sau đó không khỏi ngáp một cái. Từ tối qua đến giờ nàng chưa được ngủ, đúng là rất mệt nhọc. Khi được Lãnh Băng Băng cho phép, Hạ Thiên ôm lấy bờ eo thon của nàng. Sau đó bế thân thể thơm ngát của nàng lên, cuối cùng chạy vội trên đường. Khi Hạ Thiên ôm Lãnh Băng Băng về đến biệt thự số 13 khu cảnh uyển thì nàng đã ngủ rất say. Hạ Thiên trực tiếp ôm nàng vào phòng ngủ, sau đó cùng nàng ngã xuống giường. Hắn cũng đã một đêm chưa ngủ, vì vậy cũng ôm Lãnh Băng Băng ngủ say. Lần này không được cho cảnh sát tỉ tỉ chạy mất. Sau khi tiến vào mộng đẹp thì Hạ Thiên vẫn còn ý nghĩ này, hắn vẫn còn chưa biến cảnh sát tỉ tỉ thành vợ chính thức, đúng là mất mặt. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 402. Vận động trong vui vẻ. Khi Lãnh Băng Băng tỉnh lại thì sắc trời đã tối, nàng muốn rời khỏi giường nhưng lại phát hiện có một đôi tay ôm lấy ngang hông, điều này làm nàng không thể đứng lên, thậm chí còn sinh ra cảm giác khó thở. Lãnh Băng Băng thử vùng vẫy nhưng lại không thể thoát ra, nàng muốn lấy tay Hạ Thiên ra, vẫn không thành công. Nàng dùng sức rất mạnh mà vẫn khó thoát, vì sức lực của Hạ Thiên cũng không nhỏ. Này thức dậy, Lãnh Băng Băng không thể vùng ra, vì vậy chỉ còn một biện pháp là đánh thức Hạ Thiên. Trong lòng nàng có chút tức giận, lưu manh này cần phải ôm mình chặt như vậy sao? Nàng có chạy trốn mất đâu. Nhưng Lãnh Băng Băng không biết, Hạ Thiên thật sự lo nàng chạy mất. Vợ cảnh sát tỉ tỉ, chỉ thức dậy rồi sao? Hạ Thiên cuối cùng cũng tỉnh. Hắn mở to mắt nhưng không buông Lãnh Băng Băng, ngược lại còn ôm chặt hơn. Eo của tôi bị cậu ôm đứt mất. Lãnh Băng Băng có chút tức giận. Hạ Thiên trừng mắt, sau đó hắn lắc đầu. Cảnh sát tỉ tỉ, eo của chị có tính đàn hồi rất tốt, sẽ không đứt được. Lãnh Băng Băng không khỏi cảm thấy chán nản, đúng là khó thể nói lý với người này. Thả tôi ra, tôi muốn thức dậy. Một lát sau Lãnh Băng Băng dùng giọng bất đắc dĩ nói. Hạ Thiên dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Lãnh Băng Băng. Cảnh sát tỉ tỉ, bây giờ là buổi tối, là thời gian ngủ, chị muốn thức dậy làm gì? Tôi đã ngủ cả buổi chiều, tất nhiên bây giờ phải thức. Lãnh Băng Băng tức giận nói. Cảnh sát tỉ tỉ, người thường ngủ một giấc 7 giờ, chúng ta về nhà lúc hơn 1 giờ, bây giờ vừa đúng 8 giờ, vẫn chưa đúng 7 giờ, vì vậy nên tiếp tục ngủ. Hạ Thiên rất có lý do, mục đích vẫn muốn Lãnh Băng Băng tiếp tục ngủ. Lãnh Băng Băng có chút sờ khóc sờ cười. Cậu đừng làm rộn được không? Bây giờ tôi không buồn ngủ, cậu để cho tôi ngủ nhưng ngủ không được. Vợ cảnh sát tỉ tỉ, tôi biết vì sao khó ngủ, chị chỉ cần nghe lời tôi là ngủ ngon ngay. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Lãnh Băng Băng trừng mắt nhìn Hạ Thiên. Cậu nói tôi xem, tôi làm sao mới dễ ngủ. Vợ cảnh sát tỉ tỉ, chị ngủ không được vì thiếu vận động. Hạ Thiên chân thành nói. Tốt, bây giờ cậu thả tôi ra ngoài chạy 2 vòng. Lãnh Băng Băng căm giận nói, lưu manh này tìm khắp lý do, bây giờ lại nói nàng thiếu vận động sao? Vợ cảnh sát tỉ tỉ, thật ra cũng không cần chạy ra ngoài vận động. Hạ Thiên cười hì hì nhìn Lãnh Băng Băng. Chúng ta có thể làm một vận động vừa vui vẻ vừa dữ dội mà lại vừa sung sướng. Loại vận động này còn tốt hơn chạy bộ. Sau khi làm xong chị sẽ ngủ ngon ngay. À, nếu mỗi đêm đều làm như vậy sau này chị sẽ không còn mất ngủ. Rất vui vẻ, dữ dội, sung sướng. Hơn nữa mỗi đêm đều làm một lần sao? Lãnh Băng Băng nghe vậy mà cảm thấy không đúng. Vận động theo lời nói của lưu manh sao giống như một chuyện gì đó khó nói nhỉ. Nhưng Lãnh Băng Băng cũng không có kinh nghiệm với loại vận động này, cũng không biết có phải sẽ ngủ ngon hay không. Vì vậy nàng cũng không biết sự việc mà Hạ Thiên nói có đúng hay không, nàng phải hỏi một câu. Này, rốt cuộc cậu đang nói vận động gì? À, vợ cảnh sát tỉ tỉ, loại vận động nào là hoạt động vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại, đây là nguyên nhân mà con người có thể phát triển đến bây giờ. Mà chúng ta hoạt động với nhau sẽ chây tạo ra một mầm mống tên là Hạ Lãnh. Hạ Thiên cười hì hì nói. Lưu manh. Lãnh Băng Băng không đợi Hạ Thiên nói xong, gương mặt nàng đỏ bừng, nàng hung hăng trừng mắt nhìn hắn. Sau khi nghe được cái tên Hạ Lãnh thì nàng cuối cùng cũng xác nhận được một điều, vận động trong miệng hắn chính là một chuyện xấu xa. Vợ cảnh sát tỷ tỷ, tuy tôi là lưu manh, nhưng loại vận động này không thể nói là lưu manh được. Vận động rất vui, chúng ta thử cái nhé. Hạ Thiên đầu độc Lãnh Băng Băng. Đáng tiếc là Lãnh Băng Băng không trúng kế, nàng trợn mắt nhìn Hạ Thiên. Buông ra, tôi muốn đi vệ sinh. Hạ Thiên cuối cùng cũng buông Lãnh Băng Băng ra, khi thấy nàng nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh thì Hạ Thiên không khỏi lầm bầm buồn bực. Vì sao vợ cảnh sát tỷ tỷ không tin mình nhỉ? Đúng là rất vui. Vài phút sau Lãnh Băng Băng từ nhà vệ sinh đi ra, nàng thấy Hạ Thiên còn nằm trên giường, vì vậy nói: tôi đói bụng, muốn ra ngoài dùng cơm, cậu đi không? Cảnh sát tỷ tỷ, bụng tôi cũng chưa quá đói. Hạ Thiên suy nghĩ, sau đó nói. Lãnh Băng Băng trừng mắt nhìn hắn: cậu đã lâu chưa ăn gì, sao vẫn chưa đói? Đúng là không quá đói. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Cảnh sát tỷ tỷ, tôi thấy tiêu hóa không tốt, không bằng chúng ta vận động một chút để thúc đẩy tiêu hóa. Lãnh Băng Băng thiếu chút nữa đã tan vỡ, lưu manh chết tiệt này, sao lại háo sắc như vậy? Nói đi nói lại cũng có ý kiến hả Lưu? Cậu ra ngoài chạy bộ đi. Lãnh Băng Băng tức gian nói, sau đó nàng đi ra khỏi phòng. Tôi đi ăn cơm, cậu có đi không? Hạ Thiên lập tức nhảy dựng lên rồi chạy về phía Lãnh Băng Băng, sau đó hắn lầm bầm. Tôi biết rồi, thì ra cảnh sát tỷ tỷ đã đói bụng, không còn sức vận động, trước tiên phải lấp đầy bụng, sau đó thì tha hồ. Lãnh Băng Băng lập tức sinh ra xúc động muốn bóp chết Hạ Thiên, lưu manh này sao lại như vậy? 10 phút sau, trong một nhà hàng nhỏ ngoài khu dân cư, Lãnh Băng Băng dùng ánh mắt bất mãn nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên, lưu manh này vừa rồi nói không đói, bây giờ lại ăn như ruột đói đầu thai, chỉ phút chốc đã tiêu diệt hơn phân nửa thức ăn trên bàn. Ông chủ cho thêm một phần, thêm hai món nữa. Lãnh Băng Băng nói với ông chủ nhà hàng, không gọi thêm không được, nếu không nàng ăn gì đây? Vợ cảnh sát tỉ tỉ, ăn nhiều một chút, lát nữa mới có sức mà hoạt động. Hạ Thiên nói một câu làm Lãnh Băng Băng thiếu chút nữa sinh ra xúc động táng bát cơm vào đầu hắn. Nửa giờ sau thì bữa tối cuối cùng cũng kết thúc. Hạ Thiên ăn no căng, Lãnh Băng Băng thì no tức nhưng cũng ăn không ít. Ông chủ và nhân viên nhà hàng đã sớm dùng ánh mắt cổ quái nhìn Hạ Thiên, tuy vẻ mặt Hạ Thiên vẫn rất tự nhiên nhưng Lãnh Băng Băng lại thấy rất xỏa người. Nàng tranh thủ thời gian tính tiền rồi kéo Hạ Thiên đi. Đây không phải là cảnh sát Lãnh sao? Hai người đi vào cổng khu dân cư, đột nhiên trước mặt vang lên một giọng nói kỳ quái. Một nam một nữ đi đến, lời nói là của người đàn ông. Người đàn ông này cao gầy cong teo, nhìn qua có chút hào hoa phong nhã, mà người phụ nữ ở bên cạnh cũng không thể không làm người khác phải chú ý. Điều này cũng không phải nàng rất đẹp, chẳng qua nàng là người nước ngoài tóc vàng mắt xanh, nhưng người phụ nữ này không thể lọt vào mắt Hạ Thiên. Mái tóc vàng của nàng không đẹp bằng Mộc Hàm, cặp mắt không đẹp như Isabella, còn dáng người, tuy cũng có hơi nóng nhưng không bỏng như cảnh sát tỷ tỷ, đúng là kém xa. Lãnh Băng Băng nhìn người đàn ông, nàng khẽ nhíu mày, một lúc lâu sau mới nghĩ ra. Hoác Vân, thì ra là anh. 4 năm không gặp, cảnh sát Lãnh còn nhớ ra tôi, đúng là vinh hạnh lớn. Giọng điệu của Hoác Vân có chút kỳ lạ, sau đó ánh mắt của hắn nhanh chóng chuyển lên người Hạ Thiên. Không ngờ bây giờ cảnh sát Lãnh đã có bạn trai. Không phải bạn trai, tôi là chồng cô ấy. Hạ Thiên dùng giọng mất vui uốn nắn đối phương. Thì ra cảnh sát Lãnh đã lập gia đình, đúng là đáng mừng. Trong mắt Hoác Bân lóe lên cái nhìn ghen ghét, nhưng bây giờ là buổi tối, ánh đèn trong khu dân cư cũng không quá sáng, vì vậy người khác cũng khó phát hiện ra. Hoác Bân dừng lại một chút rồi hỏi: Cảnh sát Lãnh, không biết chồng em tên là gì, làm việc ở đâu? Hoác Bân, điều này không liên quan đến anh. Lãnh Băng Băng hừ nhẹ một tiếng. Bài học 4 năm trước chẳng lẽ không đủ cho trí nhớ của anh sao? Cảnh sát Lãnh, cô đang uy hiếp tôi sao? Hoác Bân không thèm quan tâm. Tôi nghe nói bây giờ không còn là ngày xưa, đại nhân vật sau lưng cảnh sát Lãnh hình như đã vào ăn cơm tù rồi, không biết có phải chăng? Hoác Bân, bây giờ tâm tình tôi không tốt, anh tốt nhất đừng ép tôi ra tay. Giọng nói của Lãnh Băng Băng trở nên lạnh lẽo. Hạ Thiên nghe Lãnh Băng Băng nói tâm tình không tốt, hắn lập tức lo lắng và hỏi ngay: Vợ cảnh sát tỷ tỷ, thằng ngu này làm chị mất vui sao? Lãnh Băng Băng chưa trả lời thì Hoác Bân đã nổi giận. Mà nói gì? Mắng tao ngu à? Đúng vậy, mày rất ngu. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Nếu mày không ngu thì sao làm cho cảnh sát tỷ tỷ mất vui? Buồn cười. Hoác Bân càng thêm tức giận. Lãnh Băng Băng, đây là đàn ông của cô sao? Chẳng ra thể thống gì. Hoác Bân, đàn ông của tôi có ra gì hay không cũng không cần anh quan tâm. Anh là người ra ngoài du học về nước, anh có gì tôi biết rất rõ, đừng nói này nọ mà không biết xấu hổ. Giọng điệu của Lãnh Băng Băng rất khinh thường. Năm xưa Hoác Bân theo đuổi nàng nhưng không dùng thủ đoạn quang minh, vì vậy bị nàng nện cho một trận như xương, sau đó được người nhà đưa ra nước ngoài du học tránh họa, nào ngờ bây giờ đã trở lại. Cảnh sát tỷ tỷ, đám du học này là rùa đen sao? Hạ Thiên xen vào một câu. Nhưng dù tên này là rùa đen cũng không quá giống thì phải. Mày, mày nói ai là rùa đen? Hoác Bân hổn hển nói. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 403. Chị nóng không? Lúc này cô gái nước ngoài nói vài lời gì đó, bộ dạng kích động, nhưng Hạ Thiên căn bản không hiểu. Cảnh sát tỷ tỷ, cô ấy đang hot sao? Hạ Thiên có chút kỳ quái. Lãnh Băng Băng lắc đầu. Tôi cũng không biết. Với trình độ tiếng Anh của Lãnh Băng Băng thì thậm chí không phân biệt ra đây là tiếng Anh, Pháp hay Đức. Mày, mày dám đánh bố sao? Hoác Bân lúc này cũng bò lên, hắn dùng ánh mắt khó tin nhìn Hạ Thiên. Rõ ràng hắn không ngờ Hạ Thiên căn bản không cảnh cáo mà trực tiếp cho mình ăn đòn. Hạ Thiên không muốn trả lời, hắn trực tiếp nhấc chân đạp Hoác Bân ngã xuống. Tao sẽ báo cảnh sát. Hoác Bân lại bò lên, hắn thở hổn hển nói. Anh muốn báo cảnh sát sao? Tôi là cảnh sát. Lãnh Băng Băng có chút khinh thường, sau đó nàng nói với Hạ Thiên. Đi thôi, đừng để ý đến loại người này. Lãnh Băng Băng, tôi sẽ đến cục cảnh sát tố cáo cô. Hoác Bân quát lên với Lãnh Băng Băng. Lúc này Lãnh Băng Băng trực tiếp mặc kệ Hoác Bân, nàng trực tiếp đi về nhà. Báo cảnh sát sao? Tố cáo sao? Nàng đã bị tố cáo cả ngàn lần, bây giờ thêm vào số một cũng chẳng đáng là gì. Lãnh Băng Băng và Hạ Thiên về nhà, lúc này phát hiện ra Lãnh Hồng Bắc và Vương Vi đang thu dọn hành lý. Chị gái, anh rể. Lãnh Hồng Bắc và Vương Vi cùng chào hỏi hai người. Lãnh Băng Băng khẽ nhíu mà. Hai em làm gì vậy? Chị gái, ngày mai khai giảng, chúng em phải thu dọn. Lãnh Hồng Bắc vội vàng trả lời. À, lúc này Lãnh Băng Băng mới biết, thì ra ngày mai trường Đại học Giang Hải khai giảng cho tân sinh viên. Nàng có chút chần chừ rồi mở miệng. Có muốn chị đưa đi không? Không cần đâu, chị gái, chúng em đã quen, có thể tự đi được. Lãnh Hồng Bắc lắc đầu nói. Vậy thì được, có gì cứ điện thoại cho chị. Lãnh Băng Băng cũng không cưỡng ép, dù sao nơi đây cũng không cách quá xa Đại học Giang Hải, Lãnh Hồng Bắc và Vương Vi cũng không còn nhỏ, tự mình đến khai giảng cũng chẳng có gì là không được. Lãnh Băng Băng cũng không ở lại phòng khách, nàng nhanh chóng về phòng ngủ, Hạ Thiên tất nhiên cũng theo vào. Lãnh Băng Băng không quan tâm đến Hạ Thiên, nàng cầm lấy tạp chí nằm nghiêng trên giường, nàng thoải mái xe tạp chí giống như lúc này đang là thời điểm buông lỏng. Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào Lãnh Băng Băng một lúc lâu, cuối cùng hắn không nhịn được phản hỏi. Vợ cảnh sát tỉ tỉ, chị không tắm rửa sao? Không. Lãnh Băng Băng vẫn nhìn chằm chằm vào tạp chí, nàng thuận miệng trả lời một câu. À. Hạ Thiên có hơi thất vọng. Vậy tôi cũng không tắm. Cậu muốn thì cứ đi mà tắm, nhưng tôi không có quần áo cho cậu thay, cậu chỉ có thể ra ngoài mua. Lãnh Băng Băng tức giận nói. Cảnh sát tỉ tỉ, tôi không tắm. Hạ Thiên trừng mắt nói. Lãnh Băng Băng cuối cùng cũng ngẩng đầu, nàng dùng ánh mắt mất hứng nhìn Hạ Thiên. Vậy cậu hỏi nhiều làm gì? Cảnh sát tỉ tỉ, nếu chị không tắm thì tôi cũng không tắm, nếu tắm thì cùng nhau tắm. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Chỉ có vừa mới cùng tắm với cậu. Lãnh Băng Băng trừng mắt nhìn Hạ Thiên, nàng tiếp tục cúi đầu nhìn tạp chí, trong lòng có chút tức giận. Lưu manh này đúng là chỉ nghĩ những chuyện vớ vẩn. Hạ Thiên có hơi thất vọng, sao cùng cảnh sát tỉ tỉ tắm uyên ương lại khó như vậy. Sáng chưa được tắm cùng, bây giờ là tối mà vẫn không được, đúng là không có thiên lý. Cảnh sát tỉ tỉ, sao chị không tắm? Tuy người chị rất thơm nhưng hôm nay đã đổ rất nhiều mồ hôi. Một lát sau Hạ Thiên vẫn tiếp tục nói. Hắn vẫn chưa từ bỏ ý định, vẫn cố gắng thuyết phục Lãnh Băng Băng. Lãnh Băng Băng trừng mắt nhìn Hạ Thiên, nàng phát hiện hắn quá dối, sao lại quản lắm chuyện như vậy, ngay cả vấn đề nàng có tắm hay không cũng lằng nhằng vậy sao. Nhưng Lãnh Băng Băng được Hạ Thiên nhắc nhở thì cũng cảm thấy trên người không thoải mái. Phải biết rằng hôm nay đến nhà ngục và chờ đợi khá lâu, vừa rồi lại ra ngoài ăn tối. Với khí trời bây giờ, muốn không đổ mồ hôi là không thể. Trước đó nàng không có ý nghĩ muốn tắm, nhưng cảm thấy tối nay phải đi ngủ cộng thêm lời nói của Hạ Thiên, vì vậy nàng cũng có xúc động muốn tắm. Cuối cùng Lãnh Băng Băng buông tạp chí bước xuống giường. Cảnh sát tỉ tỉ, chị muốn tắm rồi sao? Hạ Thiên vội vàng hỏi. Tôi đi vệ sinh. Lãnh Băng Băng tức giận nói. Ôi! Hạ Thiên lại thất vọng, nhưng ngay sau đó hắn lại thấy không đúng. Cảnh sát tỉ tỉ, sao đi vệ sinh còn cầm theo đồ ngủ? Tôi tiện thể thay quần áo đi ngủ không được sao? Lãnh Băng Băng tức giận nói. Hạ Thiên lập tức vui sướng, cuối cùng cảnh sát tỉ tỉ cũng buồn ngủ. Lãnh Băng Băng tranh thủ vào nhà tắm rồi đóng cửa lại. Thật sự nàng có chút lo lắng, sợ Hạ Thiên sẽ chạy vào tắm chung. Hạ Thiên đang rất vui sướng nhưng nghe thấy tiếng nước chảy vòi sen thì lập tức buồn bực. Vợ cảnh sát tỉ tỉ, chỉ đúng là không chút nghĩa khí, đi tắm cũng không nói một lời. Hạ Thiên ở bên ngoài nói. Lãnh Băng Băng ở bên trong cũng cảm thấy sợ khóc sợ cười, chuyện này có liên quan gì đến vấn đề nghĩa khí? Lưu manh này sao luôn nói chuyện lung tung như vậy? Hơn nữa nàng có tắm cũng kỳ lạ sao? Lãnh Băng Băng cũng không tắm bao lâu, ngay sau đó nàng đã đi ra. Lúc này trên người nàng là một chiếc áo ngủ bằng tơ khá dài, nhìn qua có vài phần phong tình quyến rũ, hơn nữa còn có vài phần lạnh lẽo. Cậu muốn tắm thì bây giờ cứ vào. Lãnh Băng Băng liếc mắt quyến rũ nhìn Hạ Thiên, sau đó nàng nói. Cảnh sát tỉ tỉ, chị có buồn ngủ không? Hạ Thiên lại hỏi. Cậu quan tâm tôi buồn ngủ hay không làm gì? Lãnh Băng Băng tức giận nói, sau đó nàng lên giường tiếp tục xem tạp chí. Hạ Thiên nhìn Lãnh Băng Băng, hắn dùng giọng chân thành nói. Vợ cảnh sát tỉ tỉ, giấc ngủ là kẻ thù tự nhiên với người phụ nữ, chị muốn bảo trì làn da tốt thì phải ngủ đầy và đủ, bây giờ đã muộn, chị nên đi ngủ. cậu buồn ngủ thì cứ tự nhiên, tôi còn xem báo. Lãnh Băng Băng cũng không ngẩng đầu, nàng thuận miệng nói. Nàng biết rõ lưu manh kia có ý nghĩ gì, nàng không dễ dàng rút lui như vậy. Vợ cảnh sát tỉ tỉ, báo thì có gì là đẹp? Hạ Thiên chỉ vào mình. Tôi không đẹp hơn nó sao? Cậu đẹp sao? Lãnh Băng Băng trừng mắt nhìn Hạ Thiên, nàng căn bản không cảm thấy hắn đẹp ở đâu. Hạ Thiên còn rất tự đắc. Thế nào? Vợ cảnh sát tỉ tỉ, có phải thấy tôi đẹp rồi không? Lãnh Băng Băng không muốn trả lời, nàng lại tiếp tục xem tạp chí. Hạ Thiên không chịu cô đơn, hắn tiếp tục. Vợ cảnh sát tỉ tỉ, chỉ biết người phụ nữ này không? Hạ Thiên vừa hỏi vừa dùng tay chỉ lên một tấm hình ở trang bìa tạp chí, rõ ràng đang cố tìm cách để nói. Lãnh Băng Băng cuối cùng cũng không xem tạp chí, nàng nhìn Hạ Thiên, vẻ mặt có chút kỳ quái. Một lúc lâu sau nàng mới ném tạp chí lên tủ đầu giường rồi nói: ngủ thôi. Lãnh Băng Băng cũng không đợi Hạ Thiên mở miệng, nàng tắt đèn rồi nằm xuống. Hạ Thiên cũng nằm xuống, hắn nghiêng người nhìn Lãnh Băng Băng. Tuy đã tắt đèn nhưng cũng không ảnh hưởng đến vấn đề hắn ngắm nhìn đại mỹ nữ. Cảnh sát tỉ tỉ, bây giờ chị có cảm thấy nóng không? Hạ Thiên hỏi. Có một chút. Lãnh Băng Băng thuận miệng trả lời, không mở máy điều hòa tất nhiên phải có chút nóng. Vậy sao chị mặc nhiều quần áo như vậy? Hạ Thiên có chút mê hoặc. Mặc ít đi sẽ không quá nóng. Thế này mà nhiều sao? Lãnh Băng Băng có chút tức giận, nàng chỉ mặc có hai cái, một áo ngủ và đồ lót, như vậy mà gọi là nhiều sao? Hạ Thiên lại nói: vợ cảnh sát tỉ tỉ, tôi giúp chị cởi bớt ra nhé. Nếu vậy chị sẽ cảm thấy mát mẻ hơn. Hạ Thiên vừa nói vừa đặt tay lên người Lãnh Băng Băng, hai ngón tay kẹp lấy dây thắt của áo ngủ, chỉ cần khẽ kéo ra, áo ngủ sẽ mở, sau đó thân thể của Lãnh Băng Băng sẽ có hơn phân nửa xuất hiện trước mắt hắn. Vừa rồi Lãnh Băng Băng còn cảm thấy Hạ Thiên nói chuyện bừa bãi, vì vậy nàng hoài nghi người này có ý đồ. Nhưng bây giờ nàng đã hiểu, lưu manh này chỉ có một tư tưởng, đó là kéo nàng lên giường. Không đúng, nếu nói một cách nghiêm khắc thì không phải là kéo lên giường, vì nàng đã lên giường, bây giờ hắn chỉ cần biến nàng thành vợ chính thức mà thôi. Lãnh Băng Băng cũng không cảm thấy ý nghĩ này của Hạ Thiên quá kỳ quái, thực tế nàng biết rất rõ, hầu như là người đàn ông nào thấy nàng cũng sinh ra ý nghĩ như vậy. Hơn nữa Hạ Thiên đã từng nhiều lần ngủ chung với Lãnh Băng Băng, tuy nàng bị hắn ôm ấp vuốt ve sờ mó rất nhiều lần nhưng quan hệ thân mật vẫn chưa phát sinh. Điều này rõ ràng là kỳ tích, nàng phải thừa nhận lưu manh rất háo sắc nhưng bản lĩnh tự chủ vẫn tương đối khá. Cậu muốn vậy sao? Lãnh Băng Băng đột nhiên hỏi, giọng điệu rất êm dịu. Ngay sau đó Lãnh Băng Băng đã phát hiện mình đang nói nhảm, vì vậy nàng không đợi Hạ Thiên trả lời mà lập tức hỏi thêm. Tôi có vài vấn đề muốn hỏi cậu. Vợ cảnh sát tỉ tỉ, chị cứ hỏi. Hạ Thiên lập tức nói: cậu sẽ lấy tôi sao? Lãnh Băng Băng hỏi, nhưng hỏi xong nàng lại có chút hối hận, nàng cần gì phải hỏi vấn đề này? Nàng rõ ràng đã biết đáp án, cứ gì phải tự làm khổ mình? Lưu manh này đã có Kiều Tiểu Kiều, sao còn có thể lấy nàng? Cả đời này nàng sẽ sống như mẹ mình, chỉ có thể là tình nhân trong bóng tối của người ta mà thôi. Nhưng đúng lúc này Hạ Thiên lại đưa ra một đáp án vượt ra ngoài sự đoán của nàng. Tất nhiên rồi, vợ cảnh sát tỉ tỉ, chị là vợ tôi sẽ lấy chị. Chờ chúng ta lên núi gặp mặt thần tiên tỉ tỉ, chúng ta sẽ bái đường thành thân. Bái đường thành thân. Tuy câu trả lời rất kỳ quái, hơn nữa thần tiên tỉ tỉ kia cũng làm Lãnh Băng Băng cảm thấy mê hoặc, nhưng đáp án này vượt ngoài sự chờ mong của nàng. Vì vậy lúc này trong lòng nàng có chút vui vẻ. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 404. Cho tôi chút thời gian. Lãnh Băng Băng chần chờ một chút, cuối cùng nàng khẽ hỏi: sau này chúng ta ra khỏi cửa, cậu dám quang minh chính đại giới thiệu tôi là vợ không? Vợ cảnh sát tỷ tỷ, sao chị hỏi kỳ quái như vậy? Hạ Thiên có chút khó hiểu. Chị là vợ tôi, tất nhiên tôi phải nói cho người khác biết chị là vợ tôi. Lãnh Băng Băng chợt ngẩn ngơ, sau đó nghĩ lại cũng cảm thấy đúng. Người này mỗi lần đều giới thiệu nàng là vợ trước mặt người khác, trước nay chưa từng che giấu, thực tế hắn còn hận không thể cho cả thế giới biết nàng là vợ. Vì tên lưu manh này đã không ít lần hôn nàng trước mặt mọi người, như vậy giống như tuyên bố quyền sở hữu, trước nay vẫn luôn đường hoàng, không che giấu. Nếu sau này chúng ta có con, cậu dám thừa nhận chúng không? Lãnh Băng Băng hỏi vấn đề thứ ba, nàng hình như đã biết đáp án, nhưng nàng vẫn phải xác nhận, nàng cần câu trả lời của hắn. Vợ cảnh sát tỷ tỷ, tối nay chị không ngốc đấy chứ? Hạ Thiên dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Lãnh Băng Băng. Con của tôi là con của tôi, sao không dám nhận? Hạ Thiên trừng mắt nói. Vợ cảnh sát tỷ tỷ, không bằng bây giờ chúng ta chế tạo Hạ Lãnh là vừa. Lãnh Băng Băng trầm mặt một lúc, cuối cùng nàng nói: cậu có thể cởi quần áo tôi. Hạ Thiên nói như vậy thì lập tức mừng rỡ, xem ra đêm nay có thể leo lên núi được rồi. Hạ Thiên dùng sức kéo, Lãnh Băng Băng lập tức xuất hiện, những tư thái mê người của nàng rơi vào trong mắt Hạ Thiên mà không chút che giấu, đặc biệt là những bộ vị đó còn hơi run run. Cảnh sát tỷ tỷ, tôi muốn ăn đậu đỏ. Hạ Thiên lầm bầm nói một câu, sau đó hắn há miệng ngậm lấy một hạt đậu đỏ trên đỉnh núi khủng bố. Một cảm giác khác thường truyền khắp toàn thân Lãnh Băng Băng, nàng cảm thấy toàn thân trở nên nóng hừng hực. Nhưng khoảnh khắc sau cảm giác nóng bỏng lại trở nên lạnh lẽo, vì nàng nghe thấy một âm thanh, đó là giọng điệu của Kiều Tiểu Kiều. Ông xã, điện thoại kia. Ông xã, điện thoại kia. Tất nhiên không phải Kiều Tiểu Kiều xuất hiện ở đây, chẳng qua chỉ là tiếng chuông điện thoại của Hạ Thiên. Nhưng Hạ Thiên không muốn nhận điện thoại, hắn vừa múc đậu vừa bóp núi, tình cảnh này ngu gì nhận điện thoại. Điện thoại kia. Lãnh Băng Băng nhắc nhở Hạ Thiên. Hạ Thiên vẫn chưa có phản ứng, hắn vẫn chuyên chú ngậm múc và xoa bóp hai ngọn núi. Phải biết rằng đây là núi hàng khủng, bồ đào cũng thuộc loại cực phẩm, trên đời này cũng chỉ có hắn được nhấm nháp, hơn nữa dù là hắn cũng không phải muốn ăn thì ăn. Chuông điện thoại vẫn vang lên, âm thanh của Kiều Tiểu Kiều vẫn không nghe lọt tai Lãnh Băng Băng, điều này làm trong lòng nàng sinh ra cảm giác nói không nên lời. Đúng lúc này không biết vì sao Lãnh Băng Băng lại có được chút khí lực đẩy Hạ Thiên ra khỏi bầu ngực của mình. Sau đó nàng nói: trước tiên nhận điện thoại cách đã. Hạ Thiên có chút buồn bực, đúng là không có biện pháp, trước tiên phải nhận điện thoại. Lúc này trong lòng hắn liên tục mắng kẻ khốn kiếp gọi điện thoại gây khó dễ. Hạ Thiên cầm điện thoại nhìn thoáng qua, thì ra là Triệu Thanh Thanh. Đúng là Triệu Thanh Thanh chết tiệt, nửa đêm tìm hắn làm gì? Nếu là vợ nào điện thoại đến thì Hạ Thiên sẽ nhận ngay. Nhưng Triệu Thanh Thanh không phải là vợ hắn, vì vậy Hạ Thiên hoàn toàn không muốn nghe máy, hắn úp điện thoại. Hắn ném điện thoại sang bên cạnh, sau đó xoay người muốn tiếp tục ăn bồ đào, nhưng khi vừa xoay người thì lại buồn bực. Không ngờ chỉ trong chốc lát mà Lãnh Băng Băng đã mặc quần áo vào gọn gàng, nàng đã ngồi lên. Khi Hạ Thiên còn đang cảm thấy khó hiểu thì nàng đã mở đèn. 312.389. Vợ cảnh sát tỷ tỷ, sao chị lại? Hạ Thiên rất muốn hỏi rốt cuộc tại sao lại như vậy, đúng là không chịu trách nhiệm, hắn còn chưa đủ nghiện, bây giờ không cho hắn ăn, sao còn nhân tính? Cậu cho tôi chút thời gian. Lãnh Băng Băng cắt ngang lời Hạ Thiên, giọng điệu có chút quái dị. À tốt, cảnh sát tỷ tỷ, tôi chờ chị. Hạ Thiên thuận miệng nói, Nhưng chờ một lúc thì hắn đã buồn bực. Vợ cảnh sát tỉ tỉ cởi quần áo khó khăn như vậy sao? Tôi đợi lâu quá. Lãnh Băng Băng không khỏi thở dài. Người này rõ ràng không hiểu ý của nàng, xem ra nàng phải nói rõ ràng hơn. Đêm nay cậu cũng đừng ngủ chung với tôi. Lãnh Băng Băng khẽ nói. Có một số việc tôi có thể tiếp nhận, nhưng bây giờ thật ra tôi không thể tiếp thụ, tôi cần có chút thời gian. Hạ Thiên lúc này thật sự buồn bực, thì ra cảnh sát tỷ tỷ không muốn cùng ngủ với hắn. Vợ cảnh sát tỷ tỷ có chuyện gì vậy? Hạ Thiên càng mê hoặc, hắn nghĩ mãi mà không hiểu. Lúc nãy hắn tiếp điện thoại, không đúng, nhận điện thoại cũng chỉ mất mười mấy giây. Cảnh sát tỷ tỷ sao lại thay đổi giống như một người khác như vậy? Lãnh Băng Băng không trả lời vấn đề của Hạ Thiên, vì nàng biết dù có nói cũng vô dụng. Trước nay nàng rất ghét đàn ông lăng nhăng, cũng rất ghét đàn ông không chịu trách nhiệm. Nhưng những ngày qua nàng căn bản đã có thể tiếp nhận sự lăng nhăng của Hạ Thiên, chỉ cần đây là người đàn ông biết phụ trách là được. Nhưng khi nàng nghe được giọng nói của Kiều Tiểu Kiều thì không tự chủ được nhớ vấn đề Hạ Thiên có nhiều người phụ nữ. Vì vậy mà trong lòng nàng có khúc mắc, vẫn khó thể nào tiếp nhận được ngay. Hạ Thiên, một ngày nào đó tôi sẽ là người phụ nữ của cậu, nhưng không phải là bây giờ, cậu phải cho tôi chút thời gian. Lãnh Băng Băng chậm rãi nói. Nếu cậu thật sự yêu tôi, vậy đêm nay cậu ra ngoài ngủ đi. Nếu là ngày xưa thì Lãnh Băng Băng có thể nói Hạ Thiên ngủ thành thật một chút, nhưng dưới tình huống đêm nay nàng lo lắng hắn khó thể chịu được. Vì vậy nàng cảm thấy nên cho hắn ra ngoài sẽ an toàn hơn. Không thể nghi ngờ Hạ Thiên rất thích Lãnh Băng Băng, vì vậy cuối cùng hắn đành phải ra ngoài. Dù hắn tương đối cảm thấy khó hiểu, trong lòng còn có một cảm giác khô nóng khác thường, nhưng vẫn phải rời khỏi phòng ngủ của Lãnh Băng Băng, cũng không còn cách nào leo lên núi đôi bắn vài quả đại bác. Triệu Thanh Thanh, bây giờ mối thù giữa chúng ta đã quá lớn. Hạ Thiên không chỉ đi ra khỏi phòng ngủ của Lãnh Băng Băng, hơn nữa hắn còn rời khỏi biệt thự, cuối cùng lại lầm bầm lầu bầu. Triệu Thanh Thanh này đúng là chết tiệt, nàng chỉ gọi một lần làm hắn không thể nào cởi sạch quần áo của Lãnh Băng Băng, thậm chí cũng chưa còn được ngủ cùng với cảnh sát tỉ tỉ. Hạ Thiên bây giờ chỉ có một ý niệm trong đầu, đó chính là phải đánh cho Triệu Thanh Thanh một trận, nhưng hắn không biết nàng ở đâu. Vì vậy quyết định điện thoại cho nàng. Ông xã, điện thoại kia. Ông xã, điện thoại kia. Điện thoại lại vang lên. Hạ Thiên lấy điện thoại ra xem, rõ ràng vẫn là Triệu Thanh Thanh. Hắn nhận điện thoại không chút do dự. Triệu Thanh Thanh, em đang ở đâu? Anh muốn đánh em. Bên kia trầm mặc một lúc lâu, sau đó một âm thanh vang lên. Chào anh, xin hỏi anh có phải là người thân của Triệu Thanh Thanh không? Hạ Thiên nghe được âm thanh này mà không khỏi sững sờ, ai vậy? Sao không phải âm thanh của Triệu Thanh Thanh? Này, anh là ai? Xin hỏi sao anh lại cầm điện thoại của Triệu Thanh Thanh gọi cho tôi? Hạ Thiên rất căm tức, thằng khốn nạn nào dám làm xấu chuyện của hắn. Chào anh, tôi là người bệnh viện Triệu Thanh Thanh vừa mới bị tai nạn xe, đang được cứu chữa ở bệnh viện chúng tôi, vì thương thế quá nghiêm trọng cần phải giải phẫu. Vì vậy nếu anh quen biết cô ấy thì có thể tranh thủ thời gian đến bệnh viện đóng 20.000 đồng, chúng tôi nhận được tiền sẽ lập tức giải phẫu. Người bên kia nhanh chóng nói, nhưng hắn còn chưa nói xong thì Hạ Thiên đã cúp máy, hắn không quan tâm. Nhưng vừa cúp thì bên kia lại tiếp tục điện thoại đến. Tình hình vết thương của Triệu Thanh Thanh rất nghiêm trọng, nếu không được giải phẫu thì cực kỳ nguy hiểm. Này, anh đừng làm phiền, anh đừng tưởng tôi không biết, anh căn bản không phải là người của bệnh viện. Hạ Thiên có chút bất mãn. Nếu còn tiếp tục điện thoại thì ăn đòn nát xương. Tiên sinh, anh hiểu lầm rồi, sao tôi không phải người bệnh viện? Người kia chợt ngẩn ngơ, sau đó giải thích. Mày muốn làm phiền tao sao? Bây giờ tao đến cho mày một trận. Hạ Thiên rất tức giận, tên con này đúng là lừa đảo, đám làm hại hắn không được hoạt động tình cảm với cảnh sát tỷ tỷ. Hạ Thiên cúp điện thoại sau đó gọi đến cho, hắn không biết vị trí của đối phương nhưng có thể kiểm tra được, bây giờ hắn rất tin tưởng vào nàng. Mà cũng không làm cho Hạ Thiên thất vọng, chứ đến một phút sau thì tất cả đã xong. Sau đó Hạ Thiên phát hiện ra vị trí của tên lừa đảo kia cách đó không xa, là một tòa cao ốc ở khá gần. Hạ Thiên tuy không biết rõ địa chỉ thành phố Giang Hải nhưng lại vừa lúc biết được tòa nhà này, sau đó hắn chạy như điên, nhanh chóng tìm được vị trí, sau đó đá văng cửa tiến vào. Đây là một văn phòng vài trăm mét vuông được chia thành nhiều ô nhỏ, trong mỗi ô đều có người gọi điện thoại, có đầy đủ nam nữ, tuổi cũng lớn nhỏ không đều, dù 40-50 cũng có, nhìn qua cũng không đến 20. Hạ Thiên đột nhiên xâm nhập làm kích động không ít người, hơn 10 ánh mắt nhìn về phía hắn, cũng có không ít người đang gọi điện thoại phải hạ xuống, vẻ mặt có chút khó coi. Mà còn có rất nhiều người nhìn ra sau lưng Hạ Thiên, hình như muốn xem có còn ai nữa không. Đến khi phát hiện chỉ có một mình Hạ Thiên thì ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Cậu là ai? Một lát sau, một tên đàn ông quát lên chói tai. Ai cho cậu vào đây? Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 405. Một ổ lừa đảo. Hạ Thiên quét mắt nhìn đám người, hắn không quan tâm đến người đàn ông trung niên, hắn chỉ lấy điện thoại ra bấm số của Triệu Thanh Thanh. Em không phải Hoàng Dung, em không biết võ công. Chuông điện thoại lập tức vang lên. Sau đó mọi người nhìn vào một phòng nhỏ bên cạnh cửa ra vào. Lúc này vẻ mặt tên đàn ông khoảng 30 tuổi trong phòng có chút kỳ quái. Hắn nhìn điện thoại trên bàn, khi đang định nhận máy thì cảm thấy đau đớn dữ dội. Thằng khốn lừa đảo, mày dám gạt tao, dám làm xấu chuyện tốt của tao. Hạ Thiên vừa nói vừa phóng đến như gió lốc. Sau đó hắn liên tục đấm đá tên kia, vừa đánh vừa mắng. Tên đàn ông đáng thương liên tục kêu gào thảm thiết, mà đau đớn nhất chính là hắn không biết có chuyện gì đang xảy ra. Hạ Thiên rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Tên khốn nạn này dám phá khi hắn sắp ăn cảnh sát tỉ tỉ, đúng là đánh chết ngàn lần còn chưa hết tội. Nếu đã chết một ngàn lần còn chưa hết tội thì Hạ Thiên quyết định cho tên đàn ông khốn nạn này muốn chết không được muốn sống không xong, đồng thời còn cho đối phương nửa đời sau làm thái giám. Hạ Thiên vừa đánh vừa mắng, tên đàn ông khốn kiếp liên tục kêu gào thảm thiết, đau đến mức muốn chết đi. Lúc này vài chục người khác trong phòng cũng rốt cuộc có phản ứng, chỉ nghe thấy người đàn ông trung niên mở miệng nói: mau lên, dạy bảo thằng khốn đến phá rối này một trận. Ba tên đàn ông phóng đến, sau đó kêu gào thảm thiết và văng ra, cùng có ba tên khác phóng đến, cũng tiếp tục làm người bay. Những người khác cảm thấy không ổn, ai cũng cầm lấy một vật gì đó như vế phóng về phía Hạ Thiên. Á, á. Những tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên, 10 giây sau tất cả đều nằm trên mặt đất. Đám lừa đảo chết tiệt, muốn gạt người cũng phải xem thời gian chứ. Chỉ cần chúng mày chọn thời gian khác thì đâu làm xấu chuyện của tao. Hạ Thiên đến lúc này vẫn còn chưa hết giận, hắn đá mỗi người hai phát, làm cho đám người hôn mê bất tỉnh. Hạ Thiên vẫn còn chưa cảm thấy hà giận, hắn đập nát tất cả vật phẩm trong văn phòng cuối cùng mới tốt được một chút. Em không phải Hoàng Dung, em không biết võ công. Điện thoại của Triệu Thanh Thanh lại vang lên. Tâm tình của Hạ Thiên lúc này không thể tốt lên, hắn có chút nhàm chán, vì vậy thuận tay nhận điện thoại. Ai vậy? Thằng ăn trộm chó chết, dám lấy điện thoại của chị, chán sống rồi sao? Có biết chị là ai không? Chị là nữ hiệp đệ nhất thiên hạ. Bên kia vang lên một âm thanh tức giận, giọng điệu như súng máy, nói một hơi vài câu. Hạ Thiên mất kiên nhẫn cắt đứt lời của đối phương. này, anh biết em là Triệu Thanh Thanh, em đang ở đâu? Anh muốn đánh em. Sao? Triệu Thanh Thanh chợt hô lên một tiếng kinh hoàng. Sư phụ, sao lại là anh? Điện thoại của em sao lại trong tay anh? Chẳng lẽ sư phụ trộm điện thoại của em? Hèn gì với thực lực nữ hiệp đệ nhất thiên hạ của em vẫn bị người ta dễ dàng cướp đi điện thoại, thì ra là sư phụ ra tay. Này, em đừng nói bậy bạ, anh không có hứng trộm điện thoại của em. Nói mau, em đang ở đâu? Bây giờ anh cho em một trận. Hạ Thiên bất mãn nói. Triệu Thanh Thanh ở đầu dây bên kia chợt ngẩn ngơ, sau đó nàng dùng giọng buồn bực nói. Sư phụ, sao anh lại đánh em? Em đắc tội với anh sao? Nói nhảm, tất nhiên là em đắc tội với anh. Hạ Thiên tức giận nói, nếu không phải Triệu Thanh Thanh vô dụng để mất điện thoại thì sao tên lừa đảo có cơ hội gọi điện thoại phá hắn? Nếu tên lừa đảo không điện thoại thì hắn đã ăn sạch cảnh sát tỉ tỉ rồi. Nhưng, sư phụ, em nào có đắc tội với anh? Triệu Thanh Thanh giải thích. Sao em đắc tội với anh được, anh lầm to rồi. Này, sao em nói nhiều như vậy? Tóm lại là anh muốn đánh em, nói mau em đang ở đâu? Hạ Thiên mất kiên nhẫn nói. À, sư phụ, em không biết em ở đâu, trước tiên em hỏi địa chỉ đã, em cúp máy trước nhé, xe xe. Triệu Thanh Thanh nhanh chóng nói vài câu, sau đó nàng vội vàng cúp điện thoại. Nói đùa à, nàng đâu có ngu như vậy, sư phụ muốn đánh nàng, sao nàng có thể nói ra địa chỉ của mình. Hạ Thiên lại có xúc động muốn điện thoại cho nhưng sau đó lại bỏ qua, tuy hắn rất muốn đánh Triệu Thanh Thanh nhưng không thể để cho vợ hỗ trợ tất cả mọi việc. Vì vậy hắn quyết định lần sau gặp mặt phải đánh Triệu Thanh Thanh một trận đòn. Lúc này hắn nhìn đám lừa đảo nằm dưới đất, sau đó lầm bầm. Đám khốn nạn này dám làm xấu chuyện tốt của mình, cũng không phải chỉ đánh là xong, có nên xử lý hết không? Hừ, cho đám lừa đảo này vào trong ngục, nhà giam lính nam kia cũng không tệ. Hạ Thiên suy nghĩ, hắn quyết định không xử lý đám người này, ngoài tên khốn kia, đám này không đáng cho hắn xử lý. Vì vậy Hạ Thiên điện thoại cho Hoàng An Bình đến bắt đám lừa đảo. Tuy Lãnh Băng Băng cũng là cảnh sát, nhưng hắn không muốn gây khổ cực cho vợ mình, vì vậy hắn không muốn gọi vợ đến bắt đám lừa đảo. Hoàng An Bình đang đưa Tiêu Mai đi thuê khách sạn bắn vài quả pháo thì bị Hạ Thiên điện thoại gọi đến, sau khi hắn kéo người đến thì Hạ Thiên đã đi mất. Điều này làm cho Hoàng An Bình có chút buồn bực, đại ca này đúng là không chút trưởng nghĩa. Mình đang vội vàng đưa người đẹp đi làm chút hoạt động, bây giờ sao, lên núi xuống đèo, đây. Nhưng một lúc sau Hoàng An Bình đã không còn buồn bực, hắn chẳng những không tức tối còn rất kích động. Vì hắn nhanh chóng phát hiện ra đám người này chẳng phải lừa đảo thông thường, đây là đám người chuyên điện thoại lừa gạt. Nếu thu phục được vụ án này thì hắn sẽ có lý lịch để phát triển lên trên. Đại ca đúng là quá ngon, tùy tiện cũng ném cho mình vụ án lớn quá, con mẹ nó đáng giá. Hoàng An Bình thầm nghĩ, hắn hưng phấn khó khói nên lời. Hoàng An Bình ở bên này rất hưng phấn nhưng Hạ Thiên thì không, tuy hắn đã cho đám người kia biết tay nhưng dù sao cũng không được ngủ với cảnh sát tỉ tỉ. Không vội, không nên vội. Vài ngày nữa cảnh sát tỉ tỉ sẽ tắm rửa sạch sẽ rồi lên thớt thôi. Hạ Thiên chỉ biết tự an ủi mình như vậy, vì thế mà trong lòng hắn có chút thư thái, đêm nay đi đâu ngủ đây? Đã lâu không ngủ với chị Hinh thôi thì đi tìm chị Hinh. Hạ Thiên thầm nghĩ, hắn quyết định đến nhà Tôn Hinh Hinh. Chị Hinh luôn thơm lừng và hấp dẫn, tất nhiên luôn làm hắn mãi lên ngựa mà không chịu xuống ngựa. Hạ Thiên hạ quyết tâm, vì vậy hắn quyết định chạy đến khu dân cư học phủ Danh Uyển. Những ngày nay Tôn Hinh Hinh cũng cảm thấy rất nhàm chán, tuy nàng đã từ bà chủ cửa hàng hoa trở thành mỹ nhân trí thức, nhưng bây giờ công ty Lam Thiên chưa có nghiệp vụ gì, chức phó tổng giám đốc của nàng cũng không có việc gì làm. Tất nhiên nàng cũng không quá quan tâm về vấn đề này, gần đây nàng bắt đầu học tài vụ, cảm thấy làm quản gia cho Hạ Thiên cũng không tồi. Đã hơn 10 giờ nhưng Tôn Hinh Hinh còn chưa buồn ngủ, nàng ngồi trên ghế salon xem tivi. Trước đó nàng xem tivi còn có Đinh Linh, nhưng bây giờ Đinh Linh lên đại học, chỗ này của nàng có chút quạnh quẽ. Trước đó tên Mập và Đinh Báo cũng nói sẽ tìm cho nàng một người giúp việc, thậm chí cũng có thể cho Đinh Linh thôi học đến giúp nàng, nhưng bị nàng từ chối. Dù trong mắt tên Mập và Đinh Báo thì thân phận của nàng không tầm thường, nơ, hơ, u, v, quy, y, gơ, trong mắt nàng, nàng vẫn là một người phụ nữ quen sinh hoạt bình thường. Tôn Hinh Hinh cũng không cần người giúp việc đến chăm sóc, chính nàng có thể tự quan tâm đến mình. Nếu nói nàng cần có một người ở bên cạnh, người đó không phải là người giúp việc, mà là một người đàn ông. Một người đàn ông nhiều đêm cho nàng cảm giác khủng bố khó dứt, là sắc lang Hạ Thiên. Gần đây Tôn Hinh Hinh cũng cảm thấy khó ngủ. Ngày xưa có Hạ Thiên thì đến nửa đêm nàng còn bị hắn giày vò trong sung sướng, nhưng ít ra sau nửa đêm vẫn có thể ngủ ngon. Nhưng bây giờ nàng cả đêm cảm thấy khó ngủ. Thi thoảng nàng giật mình nửa đêm và đưa tay kiểm tra bên cạnh, khi sờ soạng không thấy ai thì trong lòng có chút thất lạc. Keng keng. Tiếng chuông cửa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Tôn Hinh Hinh. Tôn Hinh Hinh khẽ nhíu mày, nàng đi về phía cửa, sau đó nhìn qua mắt cửa. Một giây sau nàng không tự chủ được phải lộ ra nụ cười vui vẻ, sau đó lập tức mở cửa. Hạ Thiên. Tôn Hinh Hinh nhào vào lòng người mới đến. Chị Hinh, nhớ tôi không? Hạ Thiên ôm thân thể thơm ngào ngạt của Tôn Hinh Hinh, hắn cười hì hì hỏi. Nhớ. Tôn Hinh Hinh dùng sức gật đầu, nàng nũng nịu. Nhớ muốn chết. Thật ra hai người mới không gặp nhau vài ngày mà thôi, nhưng Tôn Hinh Hinh thật sự nhớ Hạ Thiên. Mà mỗi tối nàng luôn nghĩ nếu không có hắn ở bên cạnh mình sẽ khó yên lòng. Tối nay Tôn Hinh Hinh tin mình có thể ngủ an ổn. Tất nhiên nàng cũng biết trước khi đến nửa đêm thì mình sẽ chẳng thể nào ngủ được. Tiểu sắc lang này rất vô độ, nhất định phải trèo lên đến khi nào nàng mất hết sức lực mới buông tha. Sáng hôm sau, Hạ Thiên theo Tôn Hinh Hinh đến công ty Lam Thiên. Sau đó Tôn Hinh Hinh bị Khổng Minh kéo đi trò chuyện cái gì liên quan đến vốn liếng. Hai người phụ nữ nói về chuyện tiền bạc, trong đó có một người là vợ mình, tất nhiên Hạ Thiên sẽ không muốn nghe. Lúc này hắn nhớ Diệp Mộng Oanh cũng ở cùng tầng, vì vậy quyết định đi sang. Vợ đẹp phải giám sát chặt chẽ một chút, nếu không có thằng khác châm vào sẽ mọc sừng như chơi. Đúng lúc Hạ Thiên đi đến phòng làm việc của Diệp Mộng Oanh thì có một người đàn ông đến trước. Khi thấy tên này thấy Hạ Thiên thì không khỏi sững sờ, sau đó dùng giọng căm tức nói: "Là mày sao? Cửu Trảo Ma Long, hồ hoa cao thủ tại đô thị, tác giả Tâm Tại Lưu Lãng, thực hiện Huyết Công Từ." Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 406. Đâu ra lắm lừa đảo thế. Hạ Thiên không quan tâm đến người này. Bình thường hắn không quan tâm đến đàn ông. Nếu là phụ nữ thì hắn sẽ nhìn qua, nếu không phải là người đẹp thì cũng bỏ qua. Tao đang nói với mày. Khi thấy Hạ Thiên không có phản ứng thì tên đàn ông kia chợt nổi giận, hắn ngăn cản trước mặt Hạ Thiên. Lần này Hạ Thiên có phản ứng, hắn trừng mắt nhìn đối phương rồi bất mãn nói: "Chó ngoan không chặn đường, chú chặn đường anh, coi chừng anh làm thịt cầy bảy món." Hạ Thiên không đợi tên đàn ông kịp nói, hắn ồ lên có chút kinh ngạc. "Thì ra là con rùa đen này à, mau cút đi, nếu không tao làm thịt rùa thành món ba ba hấp muối." Tên đàn ông bị Hạ Thiên gọi là rùa đen chính là tên Hoát Bân tối qua đã gặp mặt. Rõ ràng dù là Hoát Bân hay Hạ Thiên cũng không ngờ sẽ đụng mặt nhau ở đây. Mà nói gì? Hoát Bân bị Hạ Thiên nói là rùa đen thì chợt thẹn quá hóa giận. "Mày biết đây là chỗ nào không? Mày có tin tao gọi bảo vệ tống cổ ra không? Hạ Thiên dùng ánh mắt thấy kẻ điên để nhìn Hoắc Bân. Chú có bệnh không? Đây cũng không phải nhà chú. Chú dựa vào cái gì để tống anh ra ngoài? Tất nhiên Hạ Thiên còn một câu chưa nói. Dù đây là nhà của rùa đen, nếu muốn ra thì tự hắn ra, còn chưa đến lượt rùa đen phải há miệng. Chỗ này không phải là nhà tao, nhưng là công ty của tao. Hoắc Bân hừ lạnh một tiếng, hắn dùng ánh mắt đắc ý nhìn Hạ Thiên, bộ dạng vinh váo. Mày đến đây làm gì? Đừng nói đến đây xin việc nhé, loại người như mày thì cút về đi, tập đoàn Thiên Nam không chứa nổi loại người như mày. Tên lừa đảo khốn kiếp, cút ngay cho anh. Hạ Thiên trừng mắt nhìn Hoắc Bân, sao dạo này nhiều lừa đảo vậy? Tối qua hắn gặp một đám lừa đảo, nhưng sao bây giờ trình độ của đám lừa đảo lại kém như vậy? Con rùa đen này không biết nghĩ đến biện pháp nào tốt hơn sao? Ai là lừa đảo? Hoắc Bân tức giận nói. Mày đừng làm u nhục nhân cách của tao. Rùa đen như chú lấy đâu ra nhân cách? Hạ Thiên bĩu môi, bây giờ hắn rất nhàm chán, vì vậy rất có tâm tư nói vài câu với tên lừa đảo. Chú nói đây là công ty của chú, không phải lừa đảo sao? Có vài người đi qua hành lang, khi nghe được lời nói của Hạ Thiên thì không tự giác được phải quay đầu nhìn. Tên này đúng là lừa đảo cấp thấp. Người nào chẳng biết tập đoàn Thiên Nam là của người đẹp Diệp Mộng Oanh. Người này muốn lừa gạt thì trước tiên phải sang Thái Lan chuyển đổi giới tính đã chứ. Hoắc Bân giống như cảm nhận được ánh mắt mọi người nhìn mình, vì vậy có chút xấu hổ, nhưng hắn lập tức mở miệng chống chế. Ai lừa đảo? Tao vừa nhận lời mời làm quản lý của tập đoàn Thiên Nam, nói cách khác tao sắp là một phần tử của tập đoàn Thiên Nam, sau này tao là người của tập đoàn, tao nói tập đoàn Thiên Nam là công ty của tao thì có gì là không đúng. Hoắc Bân nói ra những lời này thì có chút kiêu ngạo, thậm chí có hương vị khoe khoang. Dù sao có thể là quản lý của tập đoàn Thiên Nam cũng là một sự kiện rất tốt trong mắt bao người. Tập đoàn Thiên Nam là của vợ anh, không phải là công ty của con rùa đen như chú. Nếu chú đã muốn làm ở đây, anh sẽ nói với mỹ nữ tỷ tỷ đuổi việc là được. Hạ Thiên có chút mất vui. Bây giờ chú có thể cút đi, ngày mai khỏi đi làm nhé, chỗ này cần người đi làm, không cần rùa đen đi bò. Ha ha ha. Hoắc Bân đầu tiên là sững sờ, sau đó hắn cười ha ha. Buồn cười, đúng là buồn cười, mày nói đây là công ty của vợ sao? Thì ra mày mới là kẻ lừa đảo. Á! Hạ Thiên đạp bay Hoắc Bân, sau đó dùng giọng bất mãn nói. Đúng là rùa đen chết tiệt, dám nói anh là lừa đảo sao? Chú đúng là đáng ăn đòn. Mày! Sao mày đánh tao? Hoắc Bân bò lên, hắn vẫn còn cảm thấy chóng mặt nhưng trong lòng cực kỳ tức giận. Tối qua hắn bị Hạ Thiên cho một trận đòn, bây giờ còn chưa cách 12 giờ đã bị người ta đánh, con bà nó nhục như con trùng trục, đúng là khó thể nhịn. Tối qua Hoắc Bân có thể nhịn nhưng bây giờ không thể nhẫn, vì tối qua bên cạnh Hạ Thiên có nữ cảnh sát, bây giờ bên cạnh Hoắc Bân hắn có bảo vệ. Bảo vệ đâu? Trong này có kẻ gây rối. Hoắc Bân thấy hai bảo vệ đi lên thì tranh thủ thời gian hô lớn. Hai bảo vệ nhanh chóng nhìn Hoắc Bân. Ai gây rối? Ai gây rối? Là nó. Hoắc Bân chỉ vào Hạ Thiên. Thằng này đến tập đoàn Thiên Nam chúng ta gây rối, làm phiền các anh đưa hắn đến cục cảnh sát. Hai tên bảo vệ nhìn Hạ Thiên rồi chợt ngẩn ngơ, sau đó cả hai đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng cùng gật đầu ăn ý. Cả hai đi đến chụp lấy một cánh tay của Hoắc Bân, sau đó kéo đi. Hoắc Bân chợt sững sờ, hắn gào lên. Các anh làm gì tôi? Mau buông ra, các anh nghĩ sai rồi, không phải tôi. Ai nghĩ sai? Là mày gây rối, muốn ăn đòn sao? Một tên bảo vệ bất mãn nói. Thành thật một chút, nếu không đừng trách hai anh tát cho vỡ mồm. Tên bảo vệ còn lại cũng nói một câu. Thả tôi ra, tôi là quản lý của tập đoàn Thiên Nam. Hoắc Bân không biết có chuyện gì phát sinh, hắn chỉ có thể nói ra thân phận của mình, mong sao hai tên bảo vệ này sẽ nể mặt. Hai tên bảo vệ kéo Hoắc Bân vào thang máy rồi đóng cửa lại, một tên bảo vệ dùng ánh mắt khinh thường nhìn Hoắc Bân. Còn nói là quản lý của tập đoàn Thiên Nam sao? Lừa nhau à? Tôi thật sự là quản lý. Hoắc Bân sinh ra cảm giác khóc không ra nước mắt. Nếu anh là quản lý, sao không nhận ra vị hôn phu của Diệp tiểu thư? Tên bảo vệ còn lại trừng mắt nhìn Hoắc Bân. Anh dám bảo hôn phu của Diệp tiểu thư gây rối ở tập đoàn Thiên Nam sao? Đầu óc bị hư rồi à? Cái gì? Hoắc Bân nghẹn giọng. Anh, các anh nói người kia là hôn phu của tổng giám đốc Diệp sao? Nói nhảm, người nào trong tập đoàn Thiên Nam mà chả biết? Tên nhân viên bảo vệ tức giận nói. Mặc kệ anh trước kia có phải là quản lý của tập đoàn Thiên Nam hay không, bây giờ chắc chắn là không phải. Hoắc Bân thiếu chút nữa đã ngã xuống đất co rút thân thể. Xong rồi, lúc này hắn thật sự không thể làm quản lý của tập đoàn Thiên Nam. Tất nhiên chuyện làm quản lý cũng chẳng to tát gì, nhà hắn cũng không thiếu tiền. Nhưng hắn biết một điều, hắn đến làm ở tập đoàn Thiên Nam cũng không phải đơn giản vì một phần công tác. Bây giờ sao có thể báo cáo công tác? Hạ Thiên đi đến bên ngoài phòng làm việc của Diệp Mộng Oanh thì phát hiện có không ít người, nhưng ai cũng xếp hàng. Hắn cũng lười quan tâm đám người này làm gì mà trực tiếp chen vào. Này, đừng chen lấn chứ. Có người không nhịn được phải kháng nghị. Đáng tiếc là Hạ Thiên không quan tâm đến lời kháng nghị của đối phương. Hắn trực tiếp vào trong phòng làm việc. Sau đó thì nhìn thấy Diệp Mộng Oanh. Lúc này Diệp Mộng Oanh đang ngồi cạnh bàn làm việc. Trợ lý Chu Cầm đứng bên cạnh đối diện với nàng là một tên đàn ông hơn 20. Mã tiên sinh, điều kiện của anh tương đối khá, trên cơ bản thì phù hợp với yêu cầu của công ty. Nhưng có một điều cần nhắc nhở anh, gần đây công ty chúng tôi có nhiều hạng mục mới, nếu anh đến công tác sẽ phải tăng ca, tuy công ty cũng trả lương cao nhưng sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến sinh hoạt cá nhân, không biết anh cảm thấy thế nào? Diệp Mộng Oanh hỏi người đàn ông trẻ tuổi kia. Tên đàn ông họ Mã mỉm cười chân thành nói: Chủ tịch Diệp, có thể vào tập đoàn Thiên Nam là vinh hạnh của tôi, còn vấn đề tăng ca thật ra cũng không phải là vấn đề với tôi. Cuộc sống riêng tư của tôi rất đơn giản, bình thường tan tầm sẽ về nhà lên mạng đọc báo, vì vậy có thể nói rất rảnh rồi. Lừa đảo chết tiệt. Hạ Thiên ở bên cạnh xen vào một câu. Hắn cảm thấy rất khó hiểu trên đời này sao lắm lừa đảo vậy. Sao đi đâu cũng gặp. May mà vợ hắn không phải lừa đảo. Một câu nói đột ngột của Hạ Thiên làm ba người trong phòng chợt ngẩn ngơ. Đến lúc này bọn họ mới phát hiện trong phòng có thêm một người. Đúng là không có biện pháp. Ai bảo động tác của Hạ Thiên quá nhẹ. Khi thấy Hạ Thiên thì vẻ mặt Chu Cầm có biểu cảm là lạ. Gương mặt lạnh lùng của Diệp Mộng Oanh lại lộ ra nụ cười cực kỳ tự nhiên, rất xinh đẹp động lòng người. Mày nói ai lừa đảo? Tên đàn ông họ Mã rất căm tức, sự việc sắp thành, sao bây giờ xuất hiện một tên quấy rối? Nói nhảm, anh nói chú chứ ai? Hạ Thiên rất ghét đám lừa đảo. Chú nói ngày nào đi làm về cũng lên mạng đọc báo. Nhưng thực tế mỗi khi đêm đến thì chú đi thả nọc cùng một đám phụ nữ, hơn nữa mỗi đêm đều ngủ với một em khác biệt, không phải lừa gạt sao? Nói tầm bậy. Tên đàn ông họ Mã rất tức giận. Mày là ai? Tao căn bản không biết mày. Sao lại chơi tao? Tên lừa đảo chết bầm, mau lăn ra, anh không thích hãm hại chú dám chạy đến đây lừa vợ anh, chú có tin ăn đòn như xương không? Hạ Thiên trừng mắt nhìn tên đàn ông họ Mã, hắn tức giận nói. Đúng là ăn tục nói phét, ai lừa gạt vợ mày? Tao căn bản không biết vợ mày là ai, nhưng theo tao được biết thì loại người như mày chắc chắn cũng có con vợ. Ra gì, dù tao biết cũng không thèm lừa gạt.

thậm chí giờ khắc này đã có không ít người so sánh nàng với Kiều Tiểu Kiều. Nếu vào thời điểm bình thường thì một thiếu nữ như vậy sẽ khắc sâu và ấn tượng bất kỳ người nào nhìn thấy nàng. Thực tế Hạ Thiên cũng có ấn tượng rất sâu với thiếu nữ này, nhưng không phải vì nàng xinh đẹp. Đối với Hạ Thiên thì thiếu nữ này không tính là xinh đẹp, còn dáng người cũng là bình thường, rõ ràng vẫn chưa phát dục hoàn toàn. Sở dĩ hắn nhớ vì có nguyên nhân, đó chính là lần trước hắn mua được rất nhiều quả tiểu kiều từ tay cô gái này. Là em sao? Hạ Thiên nhìn thấy thiếu nữ thì có chút cao hứng. Em tìm anh làm gì? Có quả tiểu kiều bán nữa sao? Quả tiểu kiều sao? Cô gái kia có chút sững sốt, sau đó lại như bừng tỉnh. Đại ca, thì ra anh biết quả kia, em cũng chỉ gọi nói là quả hồng. Tất nhiên là anh biết. Hạ Thiên gióng giạc, thật ra hắn cũng sốt đặc, chỉ lấy một cái tên đặt cho nó mà thôi. Có phải em muốn bán quả tiểu kiều không? À, điều này. Không có. Thiếu nữ có chút ngượng ngùng. Hạ Thiên có chút mất hứng. Vậy em gọi anh làm gì? À, đại ca, là thế này, em muốn trả lại anh tiền thừa. Thiếu nữ nhớ đến chuyện chính, nàng vội vàng nói. Lần trước anh mua và đưa quá nhiều tiền, em không thể thu nhiều như vậy. Anh không cần em trả tiền, miễn người khác nói anh mua không trả còn đòi tiền. Hạ Thiên từ chối ngay, hắn không nhớ mình đưa cho cô gái bao nhiêu tiền. Nhưng đối với hắn thì quả tiểu kiều rất đáng tiền, vợ hắn thích ăn, dù là thứ gì cũng đáng tiền. Nhưng, đại ca thật sự là quá nhiều, em không thu nhiều như vậy, anh đưa em 5.300 đồng. Thiếu nữ vội vàng nói, đại ca, bây giờ anh đi với em ra ngân hàng, em sẽ rút tiền trả lại cho anh. Thôi khỏi. Hạ Thiên trừng mắt nhìn cô gái. Nếu em có quả tiểu kiều thì đến tìm anh, không thì thôi. Hạ Thiên nói xong thì kéo Kiều Tiểu Kiều bước đi, hắn đã rất muốn rời khỏi chỗ này. Đại ca, đại ca. Thiếu nữ vẫn chạy theo. Này, em theo anh làm gì, anh đánh đòn bây giờ? Hạ Thiên quay đầu nhìn thiếu nữ. Thiếu nữ có chút sững sốt, sau đó nàng không dám đuổi theo nữa. Thiếu nữ nhìn bóng lưng của Hạ Thiên rồi không nhịn được phải nói. Đại ca, anh đúng là người tốt. Hạ Thiên đã đi xa hơn 10 thước nhưng nghe nói như vậy cũng nổi giận. Hắn đột nhiên xoay người lói lên xuất hiện trước mặt cô gái rồi giống lên. Anh không phải người tốt. Hạ Thiên giống khá lớn, hơn nữa lại đột ngột xuất hiện trước mặt làm thiếu nữ hằng hoảng sợ. Nàng không tự giác phải lùi về phía sau hai bước rồi lắp bắp nói. Nhưng đại ca, em thấy anh thật sự là người tốt. Người khác không mua trái đó, anh mua. Hơn nữa còn trả rất nhiều tiền. Nếu em còn nói anh là người tốt, anh sẽ đánh em. Hạ Thiên rất tức giận. Nha đầu kia có phải mơ u o ăn đòn không? Thiếu nữ rất bất ức. Em chỉ nói anh là người tốt thôi, sao anh lại muốn đánh? Ừ. Thiếu nữ không thể nói hết lời, không phải vì nàng không thể tiếp tục nói, chẳng qua nàng phát hiện mình không thể nói được nữa, vì có người chặn miệng nàng. Vài giây trôi qua, thiếu nữ cuối cùng cũng hiểu thứ gì chặn miệng mình, vì thứ đó khá mềm, hình như còn rất mát. Nhưng vài giây sau nàng cũng kịp phản ứng. Sau đó hai mắt nàng tròn xoe, nước mắt cũng tứa ra. Nàng, nụ hôn đầu đời của nàng đã mất. Rất nhiều ánh mắt nhìn về phía bên này, một số người còn hưng phấn huyết sáo. Đúng là quá kích thích, giữa ban ngày ban mặt mà có người dám cưỡng ép người đẹp. Thằng này là ai, trâu như chó? Không biết, tao cũng vừa đến, không biết nó. Này, anh hay biết thằng kia không? Thằng khốn đó à, tất nhiên là biết, không phải là Hạ Thiên sao? Hạ Thiên là thằng nào? Là bạn trai của Kiều Tiểu Kiều, thằng khốn này có Kiều Tiểu Kiều mà vẫn sàm sỡ với nữ sinh khác. Đúng là ông trời không có mắt, nó còn làm chuyện đồi bại trước mặt Kiều Tiểu Kiều, đúng là loại táng tận lương tâm. Hỗn nạn là Kiều Tiểu Kiều hình như không có chút phản ứng. Kiều Tiểu Kiều quả thật không có phản ứng, ngược lại Kiều Phượng Nhi thì bất bình. Đại sắc lang, đại lưu manh, đúng là phượng sắc, ngay cả một em gái tinh khiết ý mà cũng sàm sỡ. Kiều Phượng Nhi còn chưa mắng xong thì Hạ Thiên đã buông cô gái bên kia ra, sau đó hắn trừng mắt. Bây giờ anh không phải người tốt rồi chứ? Anh là người xấu. Cô gái khóc lã chã, gương mặt đỏ bừng, rõ ràng rất uất ức. Hạ Thiên rất thỏa mãn, nha đầu này rốt cuộc đã biết hắn là người xấu, hắn không muốn làm người tốt. Nếu cô gái đã biết sai lầm thì Hạ Thiên không tiếp tục so đo, hắn xoay người đi về phía Kiều Tiểu Kiều, nhưng khi vừa đi được hai bước thì hắn đã quay lại trước mặt cô gái. Anh muốn gì? Khi thấy Hạ Thiên quay lại thì cô gái có chút căng thẳng. Nếu anh còn tiếp tục sàm sỡ, em sẽ hô người. Ai sàm sỡ em? Hạ Thiên bĩu môi. Em rất bình thường, không quá xinh, dáng người cũng bình thường. Anh sàm sỡ em thì sợ người khác sẽ nói này nọ. Thiếu nữ bị chọc tức. Anh đúng là đại bại hoại. Hạ Thiên phải uốn nắn. Anh là đại lưu manh, không phải đại bại hoại. Đám sinh viên xung quanh không biết nói gì hơn. Người này tự nhận là lưu manh mà quá hùng hồn, đúng là quang minh chính đại, hiếm có khó tìm. Thiếu nữ cũng dùng ánh mắt sững sờ nhìn Hạ Thiên. Nàng vẫn luôn cho rằng vị đại ca này rất tốt, trước đó luôn muốn tìm gặp để trả lại tiền. Không ngờ tìm được thì sự việc không như dự đoán. Người này không tốt lành gì, cũng là bại hoại. Hèn gì ông nội luôn dặn dò nàng, người bên ngoài không thể tin, không nên đơn giản tin người khác. Trước đó nàng còn hoài nghi lời nói của ông, bây giờ nàng đã hiểu, ông nói không sai chút nào. Này, có chuyện quên hỏi em hái quả Tiểu Kiều ở đâu? Hạ Thiên lúc này mở miệng hỏi, đây là nguyên nhân hắn quay lại. Ở nhà trên núi. Thiếu nữ có chút chần chừ, cuối cùng mới trả lời. Vậy nhà em ở đâu? Hạ Thiên lại hỏi. Thiếu nữ không khỏi chần chừ, người này rất bại hoại, có nên cho biết không? Thiếu nữ suy nghĩ rồi nói. Quên, em gọi là Thanh Phong thôn, chỗ đó có ngọn núi Thanh Phong, trái cây cũng hái trên núi Thanh Phong. Quê em ở núi Thanh Phong sao? Một giọng nói kinh ngạc truyền đến, Kiều Tiểu Kiều cũng đi đến, nàng mở miệng hỏi. Đúng vậy, chị gái, chị cũng biết núi Thanh Phong sao? Thiếu nữ dùng giọng kỳ quái hỏi, theo nàng biết thì chưa ai nghe qua núi Thanh Phong cả. Chị đã từng đi qua một lần. Kiều Tiểu Kiều mỉm cười. Chị là Kiều Tiểu Kiều, là sinh viên năm tư khoa Trung Quốc học, em tên gì? Em là Dương San, tân sinh viên khoa du lịch khách sạn. Thiếu nữ chợt cảm thấy được sủng ái mà kinh hoàng, nàng vội vàng trả lời. Đây là danh thiếp của chị, bên trên có số điện thoại của chị, nếu em có phiền phức thì có thể điện thoại cho chị bất cứ lúc nào. Kiều Tiểu Kiều nở nụ cười ngọt ngào, nàng đưa danh thiếp cho Dương San. Vâng, cảm ơn chị. Dương San tiếp nhận danh thiếp, nàng có chút vui vẻ. Chúng ta đi trước, hẹn gặp lại em. Kiều Tiểu Kiều cũng không dây dưa nhiều, nàng nói xong thì kéo Hạ Thiên bỏ đi. Nhìn bộ dạng thân mật giữa Kiều Tiểu Kiều và Hạ Thiên và Dương San có chút khó hiểu. Chị gái này có vẻ rất tốt, sao lại đi với tên bại hại hoại như vậy? Kiều Phượng Nhi và Kiều Hoàng Nhi thì cũng không nghĩ ra Kiều Tiểu Thư sao lại đặc biệt với một nữ sinh như thế. Không phải vì Hạ Thiên vừa hôn cô bé đấy chứ? Kiều Tiểu Thư, sao chỉ tốt với cô bé Dương San kia vậy? Kiều Phượng Nhi cuối cùng cũng không nhịn được phải hỏi, nàng khác với Kiều Hoàng Nhi, dù Kiều Hoàng Nhi có gì cũng giấu trong lòng, nhưng nàng thì muốn biết ngay. Vì cô ấy đến từ núi Thanh Phong. Kiều Tiểu Kiều thản nhiên nói, điều này có gì đặc biệt sao? Kiều Phượng Nhi không hiểu nổi. Kiều Tiểu Kiều không nói lời nào, nàng chỉ nhìn Hạ Thiên, nàng và Hạ Thiên biết rất rõ, Núi Thanh Phong rất đặc biệt, đó là nơi Hạ Thiên đã sống 16 năm trời. Cửu Trảo Ma Long, Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 409. Nghĩ đến thần tiên tỷ tỷ. Chiếc xe Volvo của Kiều Tiểu Kiều nhanh chóng chạy ra khỏi Đại học Giang Hải. Đến giờ cơm trưa trong Đại học Giang Hải có quá nhiều người, nhà hàng cũng chật ních, vì vậy bọn họ dứt khoát chạy ra ngoài dùng cơm. Khi thấy Kiều Phượng Nhi có ý kiến rất lớn với Hạ Thiên, Kiều Hoàng Nhi liền đảm nhận nhiệm vụ lái xe, Hạ Thiên và Kiều Tiểu Kiều ngồi ở phía sau. Lúc này Kiều Phượng Nhi thông qua kính chiếu hậu nhìn thấy Hạ Thiên vừa ức hiếp thiếu nữ có bộ dạng sầu dĩ không vui. Kiều Phượng Nhi rất muốn đánh Hạ Thiên, nhìn bộ dạng của hắn thì giống như bị người ta ức hiếp, trên đời này có người như vậy sao? Ngay cả Kiều Phượng Nhi cũng phát hiện Hạ Thiên sầu dĩ không vui, Kiều Tiểu Kiều ở bên cạnh tất nhiên cũng phát hiện ra, nàng dịu dàng hỏi: "Chồng, anh làm sao vậy? Sao mất hứng thế? Anh đang nghĩ về thần tiên tỷ tỷ." Hạ Thiên vô tình trả lời. Những ngày này Hạ Thiên tự làm dịu chính mình, hắn tìm được không ít bà vợ xinh đẹp. Vì vậy hắn tuy nhớ thần tiên tỷ tỷ nhưng phần lớn cũng không ảnh hưởng đến tâm tình. Nhưng vừa rồi hắn gặp mặt Dương San, lại thấy nàng biết núi Thanh Phong, vì vậy mà không khỏi nhớ đến thần tiên tỷ tỷ đang ở trên núi. Dù bên cạnh hắn có Kiều Tiểu Kiều thì vẫn không khỏi nhớ về thần tiên tỷ tỷ. 16 năm, trong 16 năm đó hắn chưa từng rời xa thần tiên tỷ tỷ, nhưng lúc này hắn đã rời khỏi thần tiên tỷ tỷ 2 tháng, tuy giọng điệu và dáng người của nàng vẫn ghi tạc trong đầu hắn, nhưng đã lâu rồi hắn chưa được gặp lại nàng, tất nhiên sẽ không thích ứng. Nhiều năm ở cùng nhau đã tạo nên thói quen cải biến rất khó khăn. Nếu không thì anh về một chuyến đi. Kiều Tiểu Kiều chần chờ một chút, cuối cùng cũng đề nghị. Hạ Thiên thiếu chút nữa đã gật đầu, nhưng cuối cùng hắn cũng lắc đầu. Thôi, anh còn chưa học được đệ ngũ châm trong nơ, gơ, y, cơ, hơ thiên bát châm. Như vậy vẫn không thể nào chữa bệnh cho thần tiên tỷ tỷ, thôi thì không nên về. Hạ Thiên nhớ thần tiên tỷ tỷ có nói cơ duyên rất quan trọng. Hắn tin lời nói của Hạ Thiên, hơn nữa sau khi xuống núi cũng xác nhận gặp được cơ duyên, hắn có thể tìm được một liễu mộng có băng hỏa linh thể, mà chính liễu mộng cũng giúp hắn dễ dàng thi triển đệ tam châm. Hạ Thiên cảm thấy nếu có thể gặp được vài lần cơ duyên thì có thể thi triển được đệ ngũ châm, đến lúc đó có thể chữa hoàn toàn cho thần tiên tỷ tỷ. Chồng, vậy anh định khi nào trở về? Kiều Tiểu Kiều chần chừ một chút, cuối cùng hỏi. À, nếu anh có thể chữa hết bệnh cho thần tiên tỷ tỷ, anh sẽ lập tức quay về. Hạ Thiên trả lời không chút do dự. Nhưng anh cũng đã nói với thần tiên tỷ tỷ, nhiều nhất thì một năm anh sẽ về. Sau khi về anh còn xuống núi không? Kiều Tiểu Kiều không nhịn được phải hỏi. Điều này à, anh cũng không biết, khả năng là không. Hạ Thiên gãi gãi đầu. Anh phát hiện dưới núi cũng không có gì vui. Kiều Phượng Nhi ở một bên không nhịn được phải nói. Này, anh về trên núi thì vứt Kiều Tiểu Thư cho ai? Kiều Phượng Nhi nói ra những lời này thì chợt hối hận, sao nàng phải hỏi như vậy? Lưu manh này nếu trở về mà không xuống thì rõ ràng là một chuyện cầu còn không được. Anh nói có bỏ mặc Tiểu Kiều sao? Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn Kiều Phượng Nhi. Lỗ tai của em có vấn đề à? Lỗ tai của anh mới có vấn đề. Kiều Phượng Nhi căm giận nói. Anh rõ ràng đã nói sẽ không đi ra, không phải bỏ mặc Kiều Tiểu Thư sao? Em đúng là quá ngốc, xem ra nếu anh cho ngực em lớn lên, em sẽ tương ứng với câu ngực to não nhỏ. Hạ Thiên dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Kiều Phượng Nhi. Anh! Kiều Phượng Nhi tức giận không thôi. Sao em ngốc cho được? Anh mới ngốc. Nói em ngốc còn không phục sao? Dù anh trở về không xuống núi, chẳng lẽ anh không biết đưa Tiểu Kiều theo sao? Hạ Thiên nhìn Kiều Phượng Nhi, ánh mắt rất khinh bỉ. Kiều Phượng Nhi chợt sinh ra cảm giác nổi điên, nàng cảm thấy Hạ Thiên mới là ngu ngốc. Nhưng ánh mắt tên ngu ngốc này lại nhìn nàng như một kẻ ngốc, đúng là không có thiên lý. Sao anh có thể đưa Kiều Tiểu Thư đến nơi đó? Chỗ đó không thể lên mạng, không thể công tác, thậm chí còn không có tivi để xem. Kiều Phượng Nhi tức giận nói. Hạ Thiên trừng mắt nhìn Kiều Phượng Nhi. Không liên quan đến em, dù sao anh cũng không mang em đi. Cái gì là không mang em đi? Em là vệ sĩ của Kiều Tiểu Thư, chị ấy đi đâu thì em theo đó. Kiều Phượng Nhi không phục nói. Vợ của anh theo anh, em còn theo bảo vệ làm gì? Hạ Thiên tức giận nói. Kiều Phượng Nhi hừ lên một tiếng. Anh có quá nhiều vợ, chăm sóc hết được sao? Chúng tôi bảo vệ Tiểu Kiều còn đáng tin hơn. Anh chẳng muốn tranh với em, dù sao lúc đó anh cũng không đưa em theo. Hạ Thiên lười biếng nói. Tôi vẫn muốn đi. Kiều Phượng Nhi tức giận nói. Cho anh tức chết. Hạ Thiên lúc này chính thức không thèm quan tâm đến Kiều Phượng Nhi. Tất nhiên Kiều Phượng Nhi cũng đang mắng Hạ Thiên. Hạ Thiên vốn nhớ đến thần tiên tỷ tỷ mà tâm tình không vui. Nhưng sau khi náo loạn với Kiều Phượng Nhi thì tâm tình lại tốt hơn rất nhiều. Tuy thân phận của Kiều Tiểu Kiều là không tầm thường nhưng cũng không có yêu cầu cao với ăn uống, chỉ cần sạch sẽ yên tĩnh là được. Hạ Thiên cũng không có yêu cầu gì, vì vậy bọn họ nhanh chóng tìm được nhà hàng, sau khi dùng xong bữa cơm đơn giản thì quay lại Đại học Giang Hải. Buổi chiều Kiều Tiểu Kiều và những người bạn cùng khoa tiếp tục đón tân sinh viên, Hạ Thiên lại đảm nhiệm vai phò cu ly. Nhưng chiều nay không có ma nào. Vì vậy Hạ Thiên cũng không có gì làm, khi không có việc gì làm thì ánh mắt cũng đảo qua đám nữ sinh, muốn xem có, nai tơ, nào đủ điểm để làm vợ mình hay không. Đáng tiếc là Hạ Thiên mất cả buổi chiều nhìn ngắm mà chẳng có thu hoạch gì, tuy nữ sinh Đại học Giang Hải cũng là ngũ quan đoan chính, cũng không quá, cá xấu. Nhưng vẫn còn kém tiêu chuẩn kén vợ của Hạ Thiên. Không thể ý ngờ đây là một buổi chiều nhàm chán với Hạ Thiên, đến 5 giờ thì tất cả mới kết thúc. Vì tân sinh viên cuối cùng và ngu dốt của khoa tiếng Trung đã đến, điều này có nghĩa là không còn gì làm, sứ mạng tiếp đãi tân sinh viên cũng thành công rực rỡ. Tiểu Kiều, mọi người cùng nhau đi dùng cơm nhé. Thôi Yến đề nghị. Kiều Tiểu Kiều đang định nói chuyện thì điện thoại lại vang lên. Sau khi nhận điện thoại thì nói với Thôi Yến. Xấu hổ quá, các bạn đi đi, mình có chút chuyện, không đi được. À, vậy thì được. Thôi Yến cũng không cứng ép, nàng cũng biết không thể nào cứng ép. Với thân phận của Kiều Tiểu Kiều thì kết giao với các nàng cũng đã là chuyện quá tốt rồi. Hạ Thiên cũng rất vui sướng, hắn cũng không muốn đi dùng cơm với các nàng kia, cả nhóm không ai xinh đẹp. Nếu cùng ăn cơm thì cũng ảnh hưởng đến không khí và chất lượng sản phẩm. Chồng, Phương Dính vừa điện thoại tới, nàng mời chúng ta đi dùng cơm, em đã đồng ý. Kiều Tiểu Kiều quay đầu nói với Hạ Thiên. Phương Dính sao? Hạ Thiên suy nghĩ rồi nói. À, là bạn gái của Tôn Bác Vũ sao? Tôn Bác Văn. Kiều Phượng Nhi ở bên cạnh tức giận nói, lưu manh này sao thích cải danh cho người khác như vậy? Chồng, nếu anh không muốn đi thì có thể về nhà trước. Kiều Tiểu Kiều biết Hạ Thiên không có hứng thú với Phương Dính. Nhưng ngoài dự đoán của Kiều Tiểu Kiều, Hạ Thiên lại lắc đầu. Vợ, anh theo em. Vậy chúng ta đi thôi. Trên mặt Kiều Tiểu Kiều lộ ra nụ cười ngọt ngào. Hạ Thiên tình nguyện đi với nàng, nhiên nàng sẽ vui vẻ. 10 phút sau Kiều Tiểu Kiều và Hạ Thiên bước vào nhà hàng Tây đã hẹn với Phương Dính. Sau khi tiến vào phòng thì Phương Dính có mặt bên trong mà bạn trai là Tôn Bác Văn cũng có mặt. Tiểu Kiều, bạn đến rồi à? Ngồi, ngồi đi. Khi thấy Kiều Tiểu Kiều thì Phương Dính lập tức đứng lên, nàng nhiệt tình kéo Kiều Tiểu Kiều ngồi ở bên cạnh mình. chào em Kiều tiểu thư. Tôn Bác Văn cũng chào Kiều tiểu kiều rất khách khí, sau đó hắn nhìn Hạ Thiên. Hạ Thiên chào cậu, rất vui khi được gặp lại cậu. À, Tôn Bác Vũ chào anh. Hạ Thiên thuận miệng trả lời một câu. À, vẻ mặt Tôn Bác Văn có chút xấu hổ. Điều này, Hạ Thiên, thật ra tôi là Tôn Bác Văn. Tôi biết. Hạ Thiên trả lời rất tùy ý. Kiều Phượng Nhi không khỏi trừng mắt nhìn Hạ Thiên, lưu manh này đúng là có bệnh không chật đường mướp nào, biết người ta là Tôn Bác Văn mà lại gọi là Tôn Bác Vũ. Nhưng Hạ Thiên lại thêm một câu. Tôi thấy anh gọi là Tôn Bác Vũ thì hay hơn, vì vậy sau này tôi gọi anh là Tôn Bác Vũ. Tôn Bác Văn lập tức sở khóc sở cười, lần đầu tiên hắn gặp phải tình cảnh này. Này, anh làm sao vậy? Sao lại sửa tên của người ta? Phương Dính ở bên cạnh không nhịn được, nàng phải ra mặt cho bạn trai. Mắc mớ gì đến cô, tôi chưa sửa tên cô. Hạ Thiên dùng giọng mất vui nói. Lời này thiếu chút nữa làm Phương Dính chết ngất, nàng dùng giọng tức giận phản pháo. Bác Văn là bạn trai của tôi, sao không liên quan? Chỉ là bạn trai mà thôi, chưa phải là chồng. Hạ Thiên ngáp một cái. Hơn nữa sau này anh ta sẽ không phải là chồng cô, vì vậy không có quan hệ gì với nhau. Anh nói như vậy có ý gì? Phương Dính tức đến mức đỏ bừng mặt. Vậy mà không hiểu à? Hạ Thiên dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Phương Dính. Cũng không biết cô lấy tên thế nào, đặt là Phương Dính thì có gì là hay, sao không gọi luôn là Phương Không Dính. Mở ngoặc tròn đại khái là không thông minh đóng ngoặc tròn. Anh! Phương Dính bị chọc tức, nàng sắp bộc phát. Cũng may Kiều Tiểu Kiều đã chen vào. Chồng đừng nói nữa, mau ngồi xuống dùng cơm. Được rồi, nể mặt vợ, tôi sẽ không chọc cô nàng ngốc này nữa. Hạ Thiên khẽ gật đầu rồi ngồi xuống bên cạnh Kiều Tiểu Kiều. Đủ rồi. Phương Dính cuối cùng cũng không nhịn được nữa, nàng đứng lên nói. Tiểu Kiều, mình không hiểu vì sao bạn lại tìm một người đàn ông như vậy, không có chút văn hóa nào. Cửu chào ma lo.